Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324. Huynh muội rằng co, xem ra, nàng lúc trước đoán một điểm đều không có sai. Nhị ca thân phận cũng không đơn giản. Cái kia hồ ly thông thường nam nhân căn bản không có khả năng liền như vậy xảy ra chuyện. Mẫu thân, là nhị cữu cữu, bởi vì Dung Đĩnh còn tại Duẫn phủ thời điểm, thường xuyên ở bên ngoài đương sai. Khuynh Hằng tuổi còn nhỏ, lại là Đông Cung tiểu điện hạ, tự nhiên gặp Duẫn Lăng Dực số lần thiếu. Nhưng là này nhị cữu cữu ấn tượng, hắn vẫn phải có, hư. Duẫn Mục Thanh cũng sẽ không hồn nhiên đến giờ phút này đi nhận thân. Không nói người này ngất thoát đi, chiếm Ngự Yên trong sạch lại không chịu trách nhiệm. Như vậy nam nhân, liền tính hắn bản tính không xấu, lại cũng không phải một cái hảo nam nhân. Nam nhân, nên có điều đảm đương, như là không có làm đam. Như vậy này nam nhân nàng cũng khinh thường. Duẫn Mục Thanh đoán rằng, hắn thoát đi Duẫn phủ hẳn là không là đơn thuần vì tránh cho cưới một cái bản thân không người yêu. Hắn hẳn là không là Duẫn gia nhân, cũng chỉ là mượn sự tình lần trước trở lại tự mình bản thân thân phận mà thôi. Mẫu thân, nghe nói nhị cữu cữu dung mạo bị hủy, đưa đi Giang Tô vùng đi dưỡng thương đi, hiện thời xem ra, thế nào một điểm dấu vết đều không có. Hỏi những lời này sau, Khuynh Hằng liền hiểu được. Cái kia hủy dung người kia, chỉ sợ căn bản là không là nhị cữu cữu. Nói cách khác, nhị cữu cữu hẳn là tại kia chàng đại hòa bên trong liền kim thiền thoát xác. Thoát đi, Khuynh Hằng cau mày, ngước mắt nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Rồi dám nói, phía trước nhị cữu cữu bị thương. Ngự Yên cô cô rất là khổ sở, cực nhọc cả ngày cả đêm ở trước giường hầu hạ. Nhị cữu cữu lúc trước đi không từ giã. Ngự Yên cô cô càng là rời nhà trốn đi, đến nay không thấy tung tích, có thể nghĩ, Ngự Yên cô cô là rất yêu mộ nhị cữu cữu, nếu là bị nàng biết nhị cữu cữu lừa gạt cho nàng. Không biết Ngự Yên cô cô sẽ là như thế nào thương tâm khổ sở. Duẫn Mục Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt này tiểu gia hỏa. Đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này không chỉ có chỉ số thông minh cao. Ngay cả tình thương đều là thường nhân sở không kịp, nhỏ như vậy niên kỳ, vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nhỏ giọng nói, người Ngự Yên cô cô như quả nhiên là cái loại này phóng không ra tiểu nàng dâu tiểu cô nương. Ở phát sinh như vậy sự tình sau, liền sẽ không giống là không có gì cả đã xảy ra thông thường. Đi người nhị cữu cữu bên người chiếu cố. Hiện thời ngươi nhị cữu cữu như vậy tránh né lừa gạt, cũng chỉ sẽ làm bị thương lòng của nàng, làm cho nàng tuyệt vọng, làm cho nàng không thương thôi. Nàng có Mặc Linh công chúa thân phận, dung mạo tuyệt sắc võ công ở nữ tử bên trong càng là sở kiều. Mặc dù không có trong sạch, muốn cưới nam nhân của nàng cũng như qua sông chi thức. Ngươi nhị cữu cữu không biết quý trọng, là chính bản thân hắn tổn thất. Khuynh Hằng gật gật đầu. Ngước mắt, sát có chuyện lạ nói, liền giống như mẫu thân thông thường, mẫu thân dung mạo so với Ngự Yên cô cô còn muốn xuất sắc. Võ công cũng không kém gì Ngự Yên cô cô, thân phận thượng, nhanh hơn Ngự Yên cô cô còn muốn tôn quý. Cho nên, mặc dù mẫu thân sinh con cùng đệ đệ, thích mẫu thân nam nhân cũng không ít, hơn nữa người người cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Cũng trách không được Tấn Nguyên Mặc thị hoàng đế Mặc Chan tưởng cướp đi mẫu thân. Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ trước khi chết cũng không quên mẫu thân. Nghe xong Khuynh Hằng lời nói, Duẫn Mục Thanh sắc mặt nháy mắt liền trăm dặm lộ ra hồng. Hồng lý lộ ra hắc, hắc không kéo mấy, miễn bàn nhiều xấu hổ. Vươn ra ngón tay điểm một chút tiểu gia hỏa đầu. Sảng giọng, nói cái gì đâu. Đừng làm cho ngươi phụ vương đã biết, để ý hắn lột da của ngươi ra. Khuynh Hằng nghe này, nháy mắt mặt mày lây dính thượng vài phần ý cười, lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ nói. Mẫu thân tha mạng, không cần cùng phụ vương dứt lời. Khuynh Hằng lần sau không dám nói. Khuynh Hằng không tốt cho làm nũng. Thế cho nên, như vậy mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền bay lên mấy đóa đỏ ửng. đáng yêu không được. Duẫn Mục Thanh Dương cả giận nói, nhìn ngươi lần sau còn có dám hay không miệng không chừng mực. Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt bất đồng. Tiểu Cửu Nguyệt tuy rằng so với Khuynh Hằng mà nói càng thêm miệng không chừng mực. Nhưng là Tiểu Cửu Nguyệt mặc kệ cỡ nào nghiêm cẩn nói chuyện. Nói ra lời nói đều sẽ làm cho người ta cảm thấy đồng ngôn vô kỵ. Thầm nghĩ làm cái chê cười. Nhưng là, theo Khuynh Hằng miệng nói ra, giống cái tiểu đại nhân thông thường. Những câu nói đều thẳng chạc yếu hại, miễn bàn cỡ nào xấu hổ. Khuynh Hằng cúi đầu, một bộ nhận sai thật rõ ràng bộ dáng. Duẫn Mục Thanh đem tiểu gia hỏa lãm ở trong ngực, vươn một cái đầu, hướng ra ngoài tìm kiếm. Gặp Dung Đĩnh đã ăn xong rồi kia nướng vàng óng ánh gà rừng. Tiếp nhận bên người cấp dưới đưa tới màu trắng khăn gấm. Tỉ mỉ sát thủ, chỉ nghe hắn thấp giọng nói. Ngay cả lộ đến quan tạp đều bị Vương Kỵ Nhân phong tỏa. Bởi vì đường vòng, một ngày lộ trình vậy mà tìm hai ngày. Cũng không biết là ai đắc tội Tĩnh Vương, thuộc hạ cảm thấy. Tĩnh Vương nhằm vào vẫn là vị kia. Nghe nói vị kia ngày mai khởi hành trở về kinh. Hôm nay buổi sáng, ký mà quan tạp cũng là như vậy. Ra vào không được, này không khó đoán ra trong đó cong cong vòng vòng, mặc chăn ở ký mặc đợi 4 năm. Này 4 năm, mai danh ẩn tích, luôn luôn tại tam muội bên người. Tĩnh Vương hướng tới là cái trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Hắn không có khả năng nhường mặc chăn dễ dàng về nước, điều này cũng đều không phải kỳ quái. Hơn nữa, mặc chăn người nọ, cũng là ích kỷ cuồng vọng. Lần này hồi kinh, bản lâu khả sẽ không cảm thấy. Hắn hội hai tay chống trơn hồi. Hai nam nhân thấu cùng nhau diễn. Nhưng là phấn khích thật. Dung Đĩnh lơ đễnh nói, gừng nõ nhìn thoáng qua Dung Đĩnh, thầm nghĩ, chủ thượng lời này nói cũng không có lý sao. Phía trước chủ thượng cùng Mạc Linh bệ hạ ở cùng nhau hát kia diễn đều đẹp mắt nhanh. Đương nhiên, loại này chế nhạo chủ tử lời nói hắn tự nhiên không dám nói ra. Gừng nõ thanh thanh cổ họng, nhíu mày nói, lúc trước, Ninh Định công chúa cùng tam tiểu thư náo động đến kia vừa ra. Thuộc hạ liên cảm thấy kinh ngạc, vị kia hướng đến duy hộ Ninh Định công chúa. Ninh Định công chúa tai họa Tấn Nguyên nhiều như vậy nam nhi. Trở thành Tấn Nguyên xú danh rõ ràng, người người kêu đánh nhân, vị kia lại che chở không ai động Ninh Định một ngón tay đầu. Nhưng là tam tiểu thư động thủ, hắn lại một chữ đều không có nói. Như vậy xem ra, vị kia đối tam tiểu thư coi như là dụng tâm. Dụng tâm. Dung Đĩnh cười nhạo một tiếng, Mạc Linh hoàng đế, Tĩnh Vương đứng ở tam muội bên người. Ninh Định thương vẫn là quân gia tiểu thái tử, Mạc Chăn liền tính tưởng che chở Ninh Định, kia cũng là lòng có dư mà lực không đủ đi. Hơn nữa, Mạc Chăn có thể có tâm, không có tâm, tại sao dụng tâm hai chữ? Gừng nó kéo kéo khóe môi, nói, chủ thượng nói là, Duẫn Mục Thanh nghe, có chút kinh dị, nhị ca. Đúng là Tấn Nguyên nhân sao? Điều này làm cho Duẫn Mục Thanh sắc mặt trầm trầm, một cái Mạc quận giao, một cái Mạc Chăn, hai huynh muội tâm so phân châu còn hắc, cho nên, nàng đối Tấn Nguyên nhân ấn tượng không tốt đẹp gì. Quả nhiên nha, muốn ngự yên thân mình, không phụ trách liền thôi, còn ngất thoát đi, cặn bã nam, quả nhiên là cặn bã nam, mẫu thân, Khuynh Hằng gặp Duẫn Mục Thanh ngón tay cầm lấy đồi núi cỏ xanh. Một bộ căm giận bộ dáng, nói, ngài như thế nào? Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Khuynh Hằng, nói, không có việc gì. Lúc này, Duẫn Mục Thanh đột nhiên mở miệng nói, Khuynh Hằng, lui xuống đi. Khuynh Hằng không rõ, cũng là lui lại mấy bước. Duẫn Mục Thanh nhìn về phía thổ khâu thượng cây nhỏ sau một cái vĩ đại giã tổ ong. Duẫn Mục Thanh cởi ngoại bào, đem kia tổ ong đâu trụ, đứng dậy. Hướng kia đồi núi mặt sau vung, kia vĩ đại tổ ong vỏ vẽ theo đồi núi phía dưới lăn xuống đi. Lập tức cốt đến Dung Đĩnh bên chân, kia ngón cái đại dã phong nháy mắt chọc giận, ong ong ong bay lên đến, nơi nơi chiết nhân, theo sào bị hái được sau, kia dã phong liền bay loạn, Duẫn Mục Thanh cũng không muốn bị này nọ chập, cũng không dám xem phía dưới thảm trạng, bay nhanh lui lại. Ôm Khuynh Hằng phi thân rút lui khỏi, không chỉ chốc lát nữa, bên ngoài liền truyền đến vài tiếng thét chói tai. Duẫn Mục Thanh mâu trung dâng lên vài phần giảo hoạt, thấp giọng nói, này Tấn nguyên nhân không có một thứ tốt, xứng đáng bị Độc Phong chập. Khuynh Hằng khóe miệng nhất xả, nói, Khuynh Hằng đã từng ở trên cây xem qua, kia Độc Phong rất là hung ác, độc tính rất mạnh, bị chập sau đau đớn toàn tâm. Nếu là không kịp thời giải độc, miệng vết thương sẽ rất mau sưng đỏ sinh mù, thống khổ không chịu nổi. Mẫu thân, con cho rằng, ngươi muốn đi ra ngoài cùng nhị cữu cữu lẫn nhau nhận thức. Thân nhưng là loạn nhận thức, Duẫn Mục Thanh suy nói, như vậy hôn ta khả không đồng ý thừa nhận. Tam muội, đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng lãnh linh tiếng động, hồi lâu không thấy. Tam muội thế nào trở nên như thế bất hảo? Duẫn Mục Thanh nghe này, đột nhiên khóe miệng vừa kéo, trong lòng thật lạnh, nghe thanh âm, cũng không gì ẩn nhẫn tiếng động. Hắn, cũng không bị chập, hơn nữa, trình yếu là, hắn làm sao lại tìm được nàng? Giờ phút này hắn không là hẳn là bị ong mật chập chạy trối chết mới đúng sao? Này nhị ca kết quả là cái dạng gì nhi nhân vật? Của hắn tính cách khẳng định không giống hắn ở mặt ngoài thông thường. Không biết có phải không phải người xấu. Nàng mang theo Khuynh Hằng cưỡi một ngày mã. Hiện thời lại khát lại mệt. Nếu là hắn nổi lên lòng xấu xa. Nàng như thế nào tài năng mang theo Khuynh Hằng thoát đi. Khụ khụ, Duẫn Mục Thanh thanh một chút cổ họng. Xoay người, ngước mắt, lập tức kinh ngạc nói. Nhị ca, ngươi. Thương thế của ngươi nhưng lại toàn tốt lắm. Như vậy biểu cảm, đem kinh hỉ cùng kinh dị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dung Đỉnh quả nhiên là khóe miệng vừa kéo. Hắn cũng sẽ không cho rằng, kia độc tổ ong là bản thân lăn xuống đến, nện ở trên đùi hắn. Này tam muội, quả nhiên là biệt viện dưỡng dã. Ngay cả kia này nọ đều dám chạm vào. Cũng không sợ bản thân xinh đẹp bị kia này nọ bị hủy. Gặp Duẫn Mục Thanh trang như vậy giống, Dung Đỉnh cũng ngượng ngùng làm rõ vạch trần, chính là kéo kéo khóe môi, bên môi lộ ra kia mặt hồ ly làm ý cười, nói, ân, đi một chuyến Giang Tô, bên kia khí hậu dưỡng nhân, này trên mặt thương, cũng không liền tốt như vậy sao? Cao thấp nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, lại nhìn thoáng qua Tiểu Khuynh Hằng, hỏi, tam muội đây là mang theo Tiểu Điện Hạ cưỡi ngựa giải sầu. Chẳng qua, này có phải hay không có chút xa? Duẫn Mục Thanh đứng dậy, đem Tiểu Khuynh Hằng tàng ở sau người. Khách sáo nói, xa cũng không phải xa. Dưới chân thiên tử, hay là vương thổ, nơi nào liền xa, A Lan ở phía trước hạ trại. Nhị ca đã trở lại, liền đi gặp A Lan đi. Duẫn Mục Thanh nói như vậy, liền cũng chỉ là cấp đối phương để cái tình. Cũng nói cho đối phương biết thân phận của nàng, nghe được thân phận của Tiêu Tĩnh Lan sau, có điều kiêng kỵ, Dung Đỉnh nơi nào không biết Duẫn Mục Thanh đây là ở đề phòng hắn. Cũng là, thân phận của hắn vốn là không quang minh chính đại, hắn này tam muội đều không phải phổ thông nữ tử, nơi nào có không nghi ngờ, lấy thân phận của nàng như thế nào không phòng bị, xem nàng này một thân thương. Còn có cách đó không xa kia thất vết thương luy luy mã có thể xem xuất ra. Nàng định là xảy ra chuyện. Dung Đỉnh đều không biết nên như thế nào nói cô gái này. Thương thành như vậy, nhưng là chỉ biết thể hiện. Còn dám dùng kia độc phong hại nhân. Thật sự là, Dung Đỉnh bên môi đãng ra vài phần càng thêm mê người ý cười. Mở miệng nói, không vội, nhị ca thủ hại nhân vừa mới bị độc phong chập. Tình huống rất là nghiêm trọng, tam muội cũng đến xem, nhìn xem có cái gì giải cứu phương pháp đi. Ta, nhị ca chớ không phải là đùa, tam muội làm sao có thể biết độc phong giải cứu phương pháp? Tam muội cùng kia độc phong quan hệ hảo không phải sao? Nói xong, Dung Đỉnh ngón tay vừa động, đồi núi thượng liền nhảy xuống vài người, ở trước mặt nàng nói, tam tiểu thư, xin mời, gì? Duẫn Mục Thanh trên trán hoạt hạ vài giọt mồ hôi, nàng gì thời điểm liên cùng độc phong quan hệ tốt lắm. Thật sự là buồn cười. Chẳng qua, giờ phút này, nàng như thế nào có thể phản kháng. Không nói này nhị ca võ công liền sâu không lường được. hắn thủ hạ kia 10 dư cái thị vệ, liền cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Cho nên, đến lúc này, Duẫn Mục Thanh cũng chỉ có thể đi theo đi rồi. Đi đến đống lửa chỗ, Duẫn Mục Thanh gặp kia ngón cái đại dã phong toàn bộ tử trên mặt đất. Ba nam nhân nằm trên mặt đất không được rên gì, trên mặt thối giữa vài chỗ. Nàng thấy đến một màn như vậy thời điểm, cũng không có gì áy náy. Nàng cũng không đối địch nhân thủ nhuyễn, lại như thế nào đi đồng tình người xấu. Dung Đĩnh bên môi vẫn là lộ vẻ kia một chút nhàn nhạt ý cười. Mở miệng nói, bọn họ thở nhỏ đi theo nhị ca, tam muội không xem ở nhị ca tình trên mặt, cứu cứu bọn họ, ta cũng không phải đại phu, như thế nào đi cứu bọn họ. Hơn nữa, lại không chết được, cũng bất quá là đau một lát, nơi nào cần nhị ca mặt mũi của ngài. Dung Đĩnh ninh mày, đột nhiên cảm thấy bản thân mi tâm đều ở đau, tam muội đều bộ dạng này, cũng không biết Ngự Yên lại như thế nào trách cứ cho hắn. Hắn nhu nhu mi tâm, ngồi xuống, tam muội đây là đang trách nhị ca bệnh nặng mới khỏi, tam muội cao hứng còn không kịp, lại làm sao có thể trách cứ nhị ca, lời này từ đâu nói lên nha, Dung Đĩnh nói như vậy. Duẫn Mục Thanh nhưng là yên tâm lại, nghĩ đến hắn đối nàng không có cái gì ác ý, mặc kệ hắn là loại người nào, Duẫn gia dưỡng hắn mười mấy năm, đây là sự thật không thể chối cãi. Liên tính lại nhẫn tâm, này mười mấy năm dưỡng dục tri ân, cũng sẽ không thể nói không cần sẽ không cần. Duẫn Mục Thanh âm dương quái khí, Dung Đĩnh càng chột dạ, hắn đổ là không có trách cứ Duẫn Mục Thanh, thân là hắn người. Mấy con độc phong liền đưa bọn họ bị thương, thực tại vô năng đến cực điểm, như vậy vô dụng, lấy từ tạ tội đều là uất ức, như là như thế này, bọn họ đã chết, cũng sẽ chết thôi. Dung Đĩnh đưa tay cầm lấy trên đất nướng một nửa gà rừng. Đối Khuynh Hằng nói, trưởng tôn điện hạ nhưng là đói bụng, nhị cữu cữu cho ngươi thịt nướng ăn. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, chát vài cái ánh mắt, hỏi. Nhị cữu cữu đây là ở hối lộ Khuynh Hằng. Hối lộ, Dung Đĩnh giống như không hiểu nói. Nhị cữu cữu đây là đau lòng tiểu điện hạ màn trời chiếu đất. Đói bụng, mã đều mệt thành cái kia bộ dáng. Nghĩ đến, các nàng một ngày đều không hữu dụng quá thiện đi. A Hằng đói bụng sao? Duẫn Mục Thanh hỏi, Duẫn Mục Thanh là đau lòng. Tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua Dung Đĩnh trên tay gì đó. Theo bản năng lắc lắc đầu. Khuynh Hằng không đói bụng. Duẫn Mục Thanh sờ sờ tiểu Khuynh Hằng đầu, nói, đó là đói bụng, có vài thứ, lại cũng không phải có thể hạ đỗ, đặc biệt lai lịch không rõ gì đó. Mẫu thân nói là, Khuynh Hằng tuy rằng là trưởng tôn điện hạ, nhưng là chịu khổ, cũng không tất nghèo khổ nhân gia thiếu. Cho nên, chịu đói đây là việc nhỏ. Duẫn Mục Thanh nghe này, đã có chút đau lòng. Gặp Dung Đĩnh thịt nướng thủ pháp còn tương đối thuần thục. Liền biết, hắn nướng xuất ra gì đó. Định là tốt nhất, nàng đứng dậy, đem xuất nát tổ ong nâng lên. Quả nhiên gặp Lý Diện Hữu một tầng nồng đậm thơm ngọt mật. Nàng bày một khối dao cho Khuynh Hằng. Này mật đại bổ, uống một chút, là, Duẫn Mục Thanh đem thừa lại mật đưa cho Dung Đĩnh bên người một cái hắc y nhân. Nói. Đêm này mật đồ cho bọn họ miệng vết thương phía trên. Có thể giải độc, lời ngoài mặt hôm nay đã xảy ra hảo làm nhân tâm hàn chuyện. Cái gọi là hữu nghị, thật là không chịu nổi nhất kích. Ai, tác giả đã khóc mù. Hết chương.